Ác Linh Quốc Gia, quyển 16, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ, đi tới ngoài cửa nhà Đồng Phượng Thái, Hạ Thiên Kỳ cũng lười gõ cửa, lập tức cầm nắm đấm cửa mở ra. Trong một nháy mắt khi vừa mở cửa ra, bọn họ có phần kinh ngạc phát hiện Đồng Phượng Thái đang đứng ngay trước cửa, đôi mắt ướt đẫm nước mắt mang theo hoảng loạn. Phượng Thái, cậu đừng sợ, là mình đây. Khúc Yêu Yêu vốn tưởng Đồng Phượng Thái là bị bọn họ đột nhiên xông vào mà bị dọa sợ như vậy, nên cô vội vàng chui ra từ sau lưng Hạ Thiên Kỳ, đến gần Đồng Phượng Thái an ủi. Yêu Yêu, sau khi Đồng Phượng Thái thấy người quen Khúc Yêu Yêu này thì lập tức dốc hết tâm tư đang sụp đổ cho Khúc Yêu Yêu, sau đó lại thay đổi hung hăng ôm lấy cô. Yêu Yêu, Lý Long đã chết, mình sẽ không còn được gặp anh ấy. Phượng Thái đừng khóc nữa, cậu còn có mình mà, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu. Người bạn cuối cùng trong thời đại học của Khúc Yêu Yêu chính là Đồng Phượng Thái, vì Đồng Phượng Thái không cường thế như Võ Đình Đình, cũng không giống kiểu cách của Mã Lương Siêu, mỗi lần cô ngã bệnh cảm cúm, đều Đồng Phượng Thái ở bên cạnh cô chăm chóc từng chút, chạy trước chạy sau giúp đỡ cô một tay. Nên trong lòng cô rất cảm kích với Đồng Phượng Thái, cho dù cô và mấy người Võ Đình Đình thật sự đến tình cảnh cả đời không qua lại, cô cũng sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với Đồng Phượng Thái, tuyệt đối sẽ không để cho mối quan hệ với Đồng Phượng Thái cũng ầm ĩ dẫn đến bế tắc. Khúc Yêu Yêu an ủi Đồng Phượng Thái một hồi sau, thấy Đồng Phượng Thái trì hoãn quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp hỏi. Trước khi bọn người Võ Đình Đình rời đi có liên lạc với cô không? Trước khi rời đi, nhóm người chị cả có gọi điện thoại cho tôi, nói bọn họ phải rời khỏi thành phố Tuy Lăng, tôi không đồng ý. Trong điện thoại bọn họ nói những điều này với cô sao? Ừ, cũng chỉ có những điều này, tôi hỏi chị ấy vì sao lại muốn rời đi, chị ấy cũng không nói, chỉ khuyên tôi. Khuyên tôi? Khuyên cô cái gì? Hạ Thiên Kỳ thấy ánh mắt của Đồng Phượng Thái không ngừng trốn tránh Khúc Yêu Yêu như muốn nói nhưng lại thôi, hắn không nhịn được thúc giục. Chị ấy khuyên tôi tránh xa Yêu Yêu một chút đi, không nên liên lạc với cậu ấy nữa. Khúc Yêu Yêu nghe xong trên mặt cũng không có phản ứng gì, ánh mắt đang nhìn Đồng Phượng Thái cũng không nháy một cái. Đưa điện thoại di động của cô cho tôi. Đồng Phượng Thái có chút không rõ cho nên cầm điện thoại di động đưa cho Hạ Thiên Kỳ, sau khi Hạ Thiên Kỳ tìm được cuộc điện thoại vừa nhận gần đây nhất lại do người bạn trai đại vĩ của Võ Đình Đình gọi đến, thế nhưng đầu dây lại biểu hiện điện thoại di động đang nằm trong tình trạng tắt máy. Xem ra không tìm được bọn họ, Hạ Thiên Kỳ nghiến răng có chút khó chịu, nhưng may mà Đồng Phượng Thái không rời đi, trái lại khiến tình hình có chuyển biến tốt. Bạn trai của cô không còn nữa, chúng tôi vô cùng tiếc nuối về chuyện này, thế nhưng nói khó nghe một chút, cô bây giờ thà đắm chìm trong đau khổ thì chẳng bằng tỉnh táo lại suy nghĩ về tình cảnh của mình lúc này cho thật tốt một chút. Lúc này Triệu Tĩnh Thù đột nhiên mở miệng nói với Đồng Phượng Thái. Có điều dễ nhận thấy là Đồng Phượng Thái không mẫn cảm như hai người Võ Đình Đình và Đại Vĩ, nên cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Triệu Tĩnh Thù, trái lại thì không hiểu hỏi. Vì sao các người lại có chìa khóa nhà tôi? Nói xong, cô lại vừa nhìn về phía góc truyện audio.com, Khúc Yêu Yêu ở bên cạnh. Yêu Yêu, vì sao chị cả bọn họ phải đột nhiên rời đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Mã Lương Siêu đã chết, Lý Long cũng đã chết, đồng thời bọn họ đều chết cùng một cách thức, chẳng lẽ cô thật sự không nhìn ra được sao? Hạ Thiên Kỳ không trả lời câu hỏi của Đồng Phượng Thái, trái lại thì Khúc Yêu Yêu mở miệng nhắc nhở Đồng Phượng Thái một câu. Phượng Thái, mình thật sự không điên, những gì mình nói với mọi người khi ấy đều là sự thật, tất cả chúng ta đều bị một con ác ma, không, chúng ta đều bị một con quỷ theo dõi, nó xem chúng ta là con mồi của nó, Mã Lương Siêu và Lý Long đều bị nó giết chết. Ác ma, quỷ, đây tốt cuộc là thứ gì với thứ gì đây? Đồng Phượng Thái không có cách nào hiểu được mà ôm đầu, có thể nhìn ra được hiện giờ suy nghĩ của cô đặc biệt hỗn loạn. Nói đơn giản một chút chính là có một con quỷ muốn giết chết cậu, nếu cậu ở lại đây mà nó tìm đến trước mặt cậu thì cậu vẫn không thể làm được gì cả, cậu cũng sẽ giống như Mã Lương Siêu và Lý Long, bị nó đập nát đầu. Khúc Yêu Yêu suy nghĩ một chút, lúc này giải thích cũng càng thêm trắng trợn. Khi Đồng Phượng Thái nghe xong thì trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt cô lấp lóe nhìn Khúc Yêu Yêu, giọng nói run rẩy hỏi. Yêu Yêu, cậu đang lừa gạt mình, đang nói đùa có đúng không? Rất xin lỗi, Phượng Thái, những gì mình nói đều là sự thật, chúng ta thật sự đang bị một con quỷ theo dõi, có thể nói là trong từng giờ từng phút chúng ta đều nằm trong vòng nguy hiểm. Có điều cậu cũng không cần quá lo lắng chuyện gì, vì hai người kia sẽ giúp đỡ chúng ta, bọn họ đều đặc biệt lợi hại, là thầy trừ quỷ chuyên môn giết quỷ. Khúc Yêu Yêu nói xong cũng không quên giới thiệu Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù một lần với Đồng Phượng Thái, không nghi ngờ chút nào, Khúc Yêu Yêu giống hệt như những gì Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ trước đó, cô đã xem bọn họ như chúa cứu thế. Thầy trừ quỷ, Yêu Yêu cậu nói bọn họ có thể diệt trừ hung thủ đã giết hại Lý Long sao? Đương nhiên, chỉ cần chúng ta phối hợp với bọn họ thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.